Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, Luyện Tiên Nhật Nguyệt Lô, sinh mệnh thần tuyền ẩn chứa tinh khí thần ba loại lực lượng. Đã sớm cùng Tiểu Long Nữ thân thể hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Bất quá bây giờ Tiểu Long Nữ, còn không cách nào phát huy ra sinh mệnh thần tuyền lực lượng. Xét đến cùng, vẫn là nàng cảnh giới bây giờ không đủ. Nhưng nếu là nàng bước vào thiên vũ cảnh, đến lúc đó tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Nghe được Ninh Giang, Tiểu Long Nữ lâm vào trầm mặc. Sâu trong nội tâm của nàng, chung quy là muốn đi cứu Bất Tử Thiên Vương. Dù sao đây là đối nàng có dưỡng dục tri ân người. Tiểu đệ, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Ninh Vũ An nhìn xem Ninh Giang, nàng luôn cảm thấy Ninh Giang có lẽ có thể mang đến kỳ tích. Cho tới nay, Ninh Giang luôn luôn để người ra ngoài ý định, muốn nói biện pháp, cũng là không phải là không có, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi nheo lại. Đạo, chỉ bất quá quá trình sẽ phi thường thống khổ, muốn làm thế nào? Chỉ cần có thể cứu Bất Tử Gia Gia, ta không sợ thống khổ, Tiểu Long Nữ liền vội vàng hỏi. Nhìn thấy đối phương kiên quyết ánh mắt, Ninh Giang không còn thừa nước đục thả câu. Đạo, luyện đan đạo lý các ngươi cũng sẽ hiểu, chính là từ linh dược bên trong, để luyện ra tinh hoa, sau đó ngưng tụ thành đan dược, ta có thể đem ngươi xem như một gốc linh dược, ném vào trong lò đan, tinh luyện sinh mệnh thần tuyền chi lực nghe nói như thế. Đám người thần sắc biến đổi, không hề nghi ngờ, loại chuyện này nhất định phải tiếp nhận thống khổ to lớn. Muốn tinh luyện bao nhiêu sinh mệnh thần tuyền? Ninh Vũ An hỏi, 1/3 là đủ rồi, Ninh Giang chậm rãi nói. Tình huống bình thường, muốn để một vị thiên vương sống lại một đời, cần hoàn chỉnh sinh mệnh thần tuyền. Bất quá 1/3 sinh mệnh thần tuyền, tăng thêm bán tiên một cây tham tu, cũng đã đủ, a, công tử gia, muốn ta một cây tham tu. Lão Sâm nghe được Ninh Giang, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Tham tu xa so với dịch sâm chân quý, một giọt dịch sâm cần 100 năm tích lũy, mà một cây tham tu, càng là cần 3000 năm thời gian. Cho đến trước mắt, trên người hắn cũng mới 9 cái tham tu mà thôi. Tham tu tương đương với hắn bản mệnh, bản nguyên, mỗi một cây đều là hắn tương lai tiến hóa ỷ vào. Hắn tự nhiên phi thường trọng thị, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thói. Ta nói qua. Về sau sẽ đền bù ngươi. Làm sao? Không tin được ta sao? Ninh Giang nói. Hắc hắc, cái này thật không có. Đã công tử ra nói như vậy. Ta liền lấy một cây tham tu ra. Lão Sâm cắn răng nói. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hắn tin tưởng Ninh Giang sẽ không lừa hắn. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Chúng ta về trước Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Vạn Bảo Linh Lung Tháp ngay tại Hắc Ám Hải Vực. Khoảng cách nơi đây cũng không xa. Không lâu sau đó, đám người về tới Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Ninh Giang, ngươi trở về, vừa về tới Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Khí Linh liền hóa thành một cái lão giả, xuất hiện ở trước mắt. Khí Linh, ta gặp được Linh Lung Thánh Quân, Ninh Giang nói ngay vào điểm chính. Cái gì, ngươi gặp được lão chủ nhân? Hắn ở đâu, bây giờ tốt chứ? Khí Linh vội vàng truy vấn. Hắn bây giờ tại lưỡng giới sơn hạ vô để chi nguyên bên trong. Ngươi yên tâm, hắn rất tốt, không có gì nguy hiểm tính mạng. Hiên Viên Bỉ Ngạn cũng cùng với hắn một chỗ. Chờ thời cơ chín muồi, hắn liền sẽ trở về. Ninh Giang đại khái nói một lần Linh Lung Thánh Quân cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Tình huống, sau khi nghe xong, Khí Linh ngược lại là phi thường kích động. Tốt, thật tốt a. Xem ra Bỉ Ngạn đứa bé kia đã nghĩ thông suốt, ta một mực sợ hắn ngộ nhập lạc lối, gia nhập ma tộc. Khí Linh cũng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó Hiên Viên Bỉ Ngạn bị Bỉ Ngạn thần giáo lôi kéo, trở thành Bỉ Ngạn thần giáo thân tử, đối với cái này hắn là không có biện pháp nào, ai nghĩ đến hiện tại Hiên Viên Bỉ Ngạn, thế mà nguyện ý đi theo Ninh Giang, mà lại Ninh Giang vậy mà cùng Độc Cô Đạp Tiên đạt thành hợp tác. Càng là làm hắn ngoài ý muốn. Sau đó, Ninh Giang lấy ra Nhật Nguyệt Đàm Mân Ni, ông trời của ta. Thứ này, khí linh tựa hồ cũng nhận ra vật này, không khỏi giật nảy cả mình. Tiểu long nữ, tiếp xuống chính là của ngươi khảo nghiệm, tiến vào Nhật Nguyệt Đàm, ta sẽ dùng âm dương chi hỏa, từ trong cơ thể của ngươi để luyện ra sinh mệnh thần tuyền, được tiểu long nữ cơ hồ không có. Cái gì do dự, một bước liền bước vào Nhật Nguyệt Đàm bên trong, vật này cũng có thể xem như đan lô. Những người khác ngược lại là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ninh Giang sẽ lấy Nhật Nguyệt Đàm làm đan lô. Thứ này hình thái cuối cùng, bản thân liền là một ngụm vô thượng chi lô, khí linh chậm rãi nói. Xin hỏi khí linh tiền bối, đây là cái gì lô? Đám người hiếu kỳ, trước đó đầu kia huyền quy cũng đã nói đây là một món chí bảo. Đáng tiếc nhận lấy tổn thương, ngay cả có được thần thú huyết mạch tồn tại đều như vậy nói. Có thể thấy được vật này là đến cỡ nào chân quý. Luyện tiên Nhật Nguyệt lô, khí linh một mặt nặng nề. Từng chữ nói, đây chính là một tông vô cùng cổ lão chí bảo. Trong truyền thuyết, vật này luyện chết qua chân tiên, đem một tôn chân tiên luyện thành một viên vô thượng tiên đan. Nghe nói nếu như có thể ăn vào viên kia tiên đan, liền có thể có được tôn kia chân tiên khi còn sống tu vi cảnh giới, luyện chết chân tiên. Nghe vậy, đám người thần sắc đại biến. Chân tiên tại bọn hắn khái niệm bên trong, một mực thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, vô luận là ai đều biết, nếu có chân tiên, nhất định đáng sợ đến cực điểm mà ni mà cái này luyện tiên Nhật Nguyệt lô. Vậy mà luyện chết qua chân tiên, quả thực không dám tưởng tượng, như vậy viên kia tiên đan đâu, nhưng có bị người đạt được. Cố Hoa Ảnh tò mò hỏi, một viên dùng chân tiên luyện hóa ra vô thượng tiên đan. Nếu là bị người đạt được, tuyệt đối có thể tạo ra được một vị cái thế cường giả. Nghe nói viên kia tiên đan, không có bị người đạt được, mà là giấu ở thập đại không thể tưởng tượng nổi bên trong. Bởi vì viên kia tiên đan có linh, có thể phi thiên độn địa, có được thâm bất khả trắc lực lượng, khí linh nói. Đan dược thông linh, đó cũng không phải cái gì ly kỳ sự tình. Ninh Giang liền luyện chế qua thông linh đan dược. Có thể luyện ra loại đan dược này luyện đan sư, được xưng siêu phàm luyện đan sư. Đương nhiên, loại này thông linh, chỉ là thấp nhất cấp bậc thông linh. Đan dược chỉ có được một chút bản năng, không có quá cao trí tuệ, nhưng là một tôn chân tiên luyện được đan dược. Tự nhiên là kinh thiên động địa bảo vật, loại bảo vật này có linh trí, tuyệt đối không thể coi thường. Mạnh mẽ như vậy trí bảo, như thế nào lại bị hao tổn? Nhớ tới Huyền Quy nói qua vật này bị hao tổn, đám người không khỏi kinh hãi. Có thể luyện chết chân tiên bảo vật, muốn bao nhiêu A Cường Hoành tồn tại, mới có thể làm bị hao tổn. Luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, nghe nói là tiên cổ thời đại bảo vật, thời đại kia quá xa xưa. Không người có thể biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khí linh nói. Cận cổ 1 vạn năm, trung cổ 5 vạn năm, thượng cổ 10 vạn năm. Viễn cổ 50 vạn năm, tiên cổ càng tại 100 vạn năm trước, nghe nói 100 vạn năm trước thời đại kia, thế gian có thành tiên người tồn tại, nhưng chẳng biết tại sao, tiên cổ thời đại trở thành một cái lịch sử, một cái quá khứ, thế gian cũng không còn thấy thành tiên người. Bây giờ thế nhân, đã không cách nào xác định quá khứ là có hay không có như vậy một thời đại. À, đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến. Đánh gãy đám người, chỉ thấy một tia Thái Dương thần hỏa cùng cửu U Minh hỏa. Chia ra bao vây lấy tiểu long nữ thân thể, chậm rãi thiêu đốt, nguyên bản bất luận một loại nào hỏa diễm, đều có thể đem tiểu long nữ đốt thành cho bụi. Nhưng là tại Ninh Giang khống chế hạ, tâm dương chi hỏa hoàn mỹ tạo thành một cái điểm thăng bằng. Vừa vặn sẽ không giết chết tiểu long nữ. Hết chương.